Chương 986, Tiêu Gia Môn, lần đầu gặp mặt, 4. Sư phụ, ngài lúc này ra ngoài cuối cùng là làm kiện nhân sự, cho chúng ta mang về một cái đáng yêu như vậy tiểu sư muội. Thạch Thanh dựng râu trừng mắt, xéo đi, các ngươi đều cho ta kiềm chế một chút, đem nhân hủ chạy, nhìn ta không hút chết các ngươi. Vân Nhược Hàn tiến lên một bước, ôn hòa nhìn về phía Mộ Nhan, tiểu sư muội, hoan nghênh ngươi gia nhập Tiêu Gia Môn. Ta trước dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở đi tiểu thất, Vũ Mạn, các ngươi đều đi cho lão nhị hỗ trợ. Tại cái này Tiêu Giao Môn bên trong, Vân Nhược Hàn uy tín tựa hồ rất cao. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạn mặc dù cũng muốn trông ngóng Mộ Nhan không thả, nhưng nghe được Vân Nhược Hàn mệnh lệnh, vẫn là ngoan ngoan đi phòng bếp. Đại sư huynh, trong môn còn có những người khác sao? Mộ Nhan vừa đi vừa hỏi. Nếu như nàng nhớ không lầm, Lạc Vũ nói qua, cái này Tiêu Giao Môn bên trong tổng cộng có 9 người. Nhưng hôm nay tính đến chính nàng, Mộ Nhan cũng chỉ gặp 6 cái. Vân Nhược Hàn khẽ mỉm cười nói, tiểu sư thúc ra ngoài lịch luyện, bây giờ còn chưa có trở lại. Ngoài ra còn có ngươi tam sư huynh Sở Mạt Ly, hắn trời sinh tính thích tĩnh, thân thể lại không tốt, cho nên không thể đi ra nên đón ngươi. Thấy Vân Nhược Hàn nói đến tam sư huynh về sau, liền không có tiếp tục. Mộ Nhan nhịn không được nói. Cái kia còn có ngũ sư huynh đâu? Lão ngũ hắn Vân Nhược Hàn lộ ra có chút xấu hổ cùng thần sắc khó khăn, ánh mắt rời rạc nhìn Mộ Nhan một chút. Lão ngũ hắn có chút đặc thù. Vân Nhược Hàn lời nói vẫn chưa nói xong, cách đó không xa một cái cửa gỗ két một tiếng bị đẩy ra, bên trong truyền tới một thư hùng khó phân biệt viên nhu thanh âm. Đại sư huynh, ta làm sao đặc thù? Mộ Nhan chính tư sấn, cái này ngũ sư huynh thanh âm lại so tiểu thất Lam Lạc Vũ thanh âm còn muốn âm nhu êm hai. Chẳng lẽ cũng là chưa trưởng thành thiếu niên liền gặp cửa gỗ bên trong, đi tới một cái châm vàng váy vải, hoàn bội đinh đương, vẽ lông mày họa môi tuyệt mỹ thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ này dáng người cao gầy, dung mạo tú diễm tuyệt luân. Chậm rãi từ trong phòng đi đến dưới ánh mặt trời lúc, càng thấy nàng ngưng ra như tuyết, khuôn mặt như vẽ. Kia tuyệt sắc dung mạo, đúng là so với Mộ Nhan cu nở dê không kém cỏi mấy phần. Mộ Nhan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này tuyệt mỹ thiếu nữ đi đến trước mặt mình. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mình, sau đó phát ra cười lạnh một tiếng. Sư phụ cùng tiểu thất là có ý gì? Vờ ơ y ma tìm đến như thế cái mỹ mạo nữ tử, là ghét bỏ ta ngày thường ăn mặc còn chưa đủ yêu diễm, chống đỡ không dậy nổi Tiêu Giao Môn bề ngoài sao? Ngày mai ta liền đi dưới núi chọn mua son phấn bột nước, hảo hảo cách ăn mặc một phen. Ngược lại muốn xem đến tuột cùng ai mới là Tiêu Giao Môn dung mạo khôi thủ. Khụ khụ khụ. Vân Nhược Hàn liên tục ho khan. Ngũ sư đệ, ngươi đã đẹp lắm rồi, không cần lại ăn mặc. Thật không cần lại ăn mặc. Cái này tuyệt mỹ thiếu nữ nghe vậy, lại là hung hăng trừng Mộ Nhan một chút. Ta cho ngươi biết, ngươi chớ đắc ý, sánh bằng mạo ta là sẽ không thua ngươi Lăng Vũ Xanh. Đủ! Vân Nhược Hàn lớn tiếng quát lớn, trong môn liên ăn cơm tinh thạch đều không có, chỗ nào có thể để ngươi chọn mua son phấn bột nước. Đây là mới tới lục sư muội quân Mộ Nhan, còn không qua đây hảo hảo làm lễ Lăng Vũ Xanh không cam lòng không muốn, nhưng trở ngại đại sư huynh uy nghiêm, vẫn là nghiêm mặt hướng phía Mộ Nhan nhẹ gật đầu. Sau đó hừ một tiếng, quay người phanh một lần ném lên cửa. Mộ Nhan cả một cái hồn du thiên ngoại, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, khó khăn hỏi, vậy chính là ngũ sư huynh? Chờ một chút, kia rõ ràng chính là tuyệt sắc mỹ thiếu nữ thật sao? Làm sao thế nào lại là ngũ sư huynh? Đâu dù là tứ sư tỷ nữ giả nam trang, nhưng trên thực tế chỉ cần tới gần nhìn kỹ, vẫn là một chút có thể nhận ra. Tấu chương xong.